Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Hồng Bác nhìn Mễ Ông Thành rồi lại nhìn Chu Phổ, nói với vẻ mặt đầy áy náy: "Giáo sư Chu, thật xin lỗi, thật ra tôi không phải một hai lấy cho bằng được Cỏ Vọng Bắc Đông của cậu. Và tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Ôi, xem ra là tôi đã làm khó cho cậu rồi. Thật xin lỗi." Chu Phổ rời mắt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện. Ôn Liễu thấy vậy, mỉm cười với Phụng Hồng Bác và nói: "Ông Phụng đừng nói vậy. Chúng tôi cũng có chỗ không phải phép, nên hy vọng ông đừng trách chúng tôi." "Không có, không có." Phụng Hồng Bác cười, dừng một hồi rồi nói tiếp: "Hôm nay không phải thời điểm tốt. Hôm khác tôi sẽ mời mọi người đến nhà họ Phụng chơi. Cũng coi như là xin lỗi giáo sư Chu." Chu Phổ nghe xong vẫn quay đầu đi không lên tiếng. Ôn Liễu thấy vậy, trở tay cầm cây gậy tre chọc vào lưng của ông ấy, khiến cho Chu Phổ giật mình nhảy dựng lên. Chu Phổ vừa nhìn Ôn Liễu, vừa sờ vào chỗ bị chọc, bực bội trả lời: "Không dám." Dừng một hồi, ông ấy miễn cưỡng cúi người nói thêm: "Ông Phụng đi cẩn thận, đây coi như là hoàn tất mọi lễ nghi." Phụng Hồng Bác gật đầu cười ha hả, như thể vừa nãy không hề xảy ra chuyện gì không vui cả. Ông ta nhìn lướt qua khuôn mặt Tô Hồng Bảo, thấy cậu ấy không có phản ứng gì, thế là ông ta lại nhìn sang Mễ Ông Thành, cười nói rằng: "Ông Mễ, bây giờ ông có rảnh không? Hai ông già chúng ta tụ họp một bữa nhé." Mễ Ông Lành vừa mừng vừa lo, gật đầu lia lịa rồi làm ra động tác mời với Phụng Hồng Bác. Sau khi Phụng Hồng Bác rời đi trước thì ông ta mới đi theo. Phụng Cảnh đi theo phía sau và còn liếc nhìn Tô Hồng Bảo khi cậu ấy rời đi. Khi Tô Hồng Bảo nhìn ngược lại cậu ấy thì cậu ấy khẽ mím môi lại. Sau đó giọng nói của Phụng Hồng Bác vang lên: "Tiểu Cảnh, đi thôi." "Dạ." Phụng Cảnh đáp lại, nhìn Tô Hồng Bảo nhíu mũi, liếc cậu ấy rồi mới xoay người đuổi theo Phụng Hồng Bác. Tô Hồng Bảo hơi rũ mắt xuống khi thấy vậy. Khi Trình Hồng Huy chống gậy đến nơi thì tình cờ nhìn thấy Phụng Hồng Bác và Mễ Ông Thành rời đi. Có lẽ do anh ấy còn trẻ mà đã chống gậy như ông già nên hơi thu hút sự chú ý của mọi người. Hoặc là vì một lý do nào khác. Tóm lại là khi Phụng Hồng Bác đi ngang qua thì ông ta đã liếc nhìn anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của Trình Hồng Huy thì ông ta lập tức mất hứng và nhìn sang chỗ khác. Mễ Ông Thành đang đi theo ông ta thậm chí không để ý đến Trình Hồng Huy, mà quay sang nhìn con trai, dùng ánh mắt ra hiệu cho con trai làm việc gì đó. Mễ Nghĩa Văn đương nhiên hiểu ý của ba mình, biết rằng đang bảo mình rút hết những người đang giám sát Chu Phổ về. Hôm nay Chu Phổ không chút nể mặt Phụng Hồng Bác, ông ta cũng không cần phải lo hai sư huynh đệ này có quan hệ gì với nhà Phụng. Cho nên đám thuộc hạ đương nhiên cũng không cần phải ở lại đây nữa. Mễ Nghĩa Văn chỉ đơn giản gọi một cú điện thoại thì đám thuộc hạ phụ trách giám sát lập tức nhanh chóng rời đi. Một người trong số đó vô thức nhìn về phía nhà kính khi đi ngang, tình cờ nhìn thấy Trình Hồng Huy đi vào, không khỏi ủa một tiếng. Đồng nghiệp nghe thấy vậy thì lập tức nhìn theo tầm mắt của anh ta, nhưng chỉ thấy tấm màn đung đưa, nên nhìn anh ta hỏi: "Sao vậy?" Dừng một chút thì nói đùa rằng: "Không phải lại thấy ma nữa chứ?" Lời nói này lập tức khiến người kia quay đầu lại, xì đồng nghiệp của mình rồi rời mắt sang chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là trên suốt đường đi, anh ta đều không khỏi liếc nhìn về phía nhà kính. Anh ta nhớ Trình Hồng Huy, nhưng hai ngày trước anh ấy rõ ràng vẫn ngồi liệt trên xe lăn, trông như một kẻ tàn phế cả đời cũng không thể đứng dậy nổi mà. Tại sao bây giờ lại có thể chống gậy đi lại chứ? Kỳ lạ, thuộc hạ nhún vai rồi quên sự thắc mắc này đi. Khi Trình Hồng Huy đến đây, đám người Chu Phổ cũng không bất ngờ lắm. Suy cho cùng thì họ đều biết chuyện mà Tô Hồng Bảo phải giải quyết khi ở lại đây là có liên quan đến anh ấy. Chỉ là họ có chút lo lắng khi Phụng Hồng Bác lại dễ dàng rời đi như vậy. Ngược lại, một người ngoài cuộc như Trình Hồng Huy thì có thể nhìn nhận mọi việc rõ hơn. Cách Trương